Giáo sư Gamma Cici Chang, tức Genji Chang, Trương Trừng Cơ. Cuộc đời và hoạt động. Genji Chang sinh ngày 28 tháng 8 năm 1920 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Mất ngày 24 tháng 5 năm 1988 tại Marietta thuộc tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông là một học giả và triết gia Phật giáo quan trọng. Ở châu Âu, ông được biết đến bằng tên gọi đặc biệt là Gamma Cici Chang. Thân phụ của Genji Chang là ông Tulung Chang, một sĩ quan quân đội cao cấp, về sau đã giữ chức vụ thống đốc của tỉnh Hồ Bắc. Genji Chang thường xuyên cùng với thân mẫu của mình đi chùa lễ Phật và thường đọc tụng kinh điển Phật giáo. Khi được 15 tuổi, Genji Chang đã vào sống trong một thiền viện tại vùng núi Lư Sơn thuộc tỉnh Giang Tây. Lúc vừa 16 tuổi, ông đã bắt đầu trải qua một thời gian 9 năm sống trong những tu viện Phật giáo thuộc truyền thống Kim Cang Thừa tại miền đông Tây Tạng. Trong 9 năm đó, thì có 6 năm ông đã sống cùng với vị thầy của mình là Gangka Rinpoche tại tu viện Minyak Gangka thuộc phía tây nam huyện Khang Định. Năm 1945, ông rời khỏi tu viện của Kanga Rinpoche để trở về với gia đình của ông tại Nam Kinh. Năm 1948, ông lập gia đình với bà Nang Yu, tức Helena, ở Vũ Hán, và năm 1949, ông cùng với vợ vượt qua các nước Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông để di tản sang Hoa Kỳ và đã đến Hoa Kỳ vào năm 1950. Nhờ vào khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ như Anh, Phạn, Bali, Hán, Tạng, cũng như với kiến thức về triết học Phật giáo sâu rộng, trong thời gian đầu tiên, ông đã được nhận vào làm giảng sư tạm thời tại nhiều trường đại học khác nhau ở Hoa Kỳ. Đến năm 1966, ông đã chính thức trở thành giáo sư của khoa nghiên cứu tôn giáo thuộc Trường Đại học Quốc gia Pennsylvania. Những tác phẩm dịch thuật sang Anh ngữ của ông đã được ông biên dịch và lý giải từ những văn bản bằng Hán ngữ và Tạng ngữ, bao gồm các chủ đề như Đạo ca của hành giả Du Già Tây Tạng vĩ đại Milarepa, Thiền đạo tu tập, Tu tập Đại Thụ Ấn, Triết học của Hoa Nghiêm Tông, vân vân. Các tác phẩm dịch thuật này ít liên quan đến những đối tượng học tập, nhưng lại rất hữu dụng cho những hành giả ở các nước Tây Phương tu tập theo truyền thống Kim Cang Thừa và Thiền Tông. Do đó đã được đón nhận rất rộng rãi ở Hoa Kỳ và châu Âu. Một số tác phẩm của ông đã được một người học trò người Áo là giáo sư Ernst Schoenweis, tức Gamma Dondrup Tashi, chuyển dịch sang Đức ngữ. Một người bạn Trung Quốc mà cũng là người học trò ưu tú của ông là tiến sĩ C.T. Sen, người mà ông đã quen biết tại Ấn Độ vào năm 1950 và về sau đã trở thành một doanh nhân tại Hoa Kỳ với thu nhập rất cao. Tiến sĩ C.T. Sen đã hỗ trợ rất tích cực cho những vị thầy và những trung tâm thiền định Phật giáo, cũng như cho sự phát triển Phật giáo tại Hoa Kỳ. Ông đã là một trong những người thành lập Hiệp hội Phật giáo Hoa Kỳ. Mặc dù đã hai lần phẫu thuật tim vào năm 1974 và 1984, nhưng tình trạng bệnh tim của ông vẫn trở nên trầm trọng hơn và do khả năng về thị giác của ông càng ngày càng sút giảm, nên cuộc sống và sự làm việc của ông lúc về già trở nên khó khăn và nặng nề. Ông mất năm 1988 tại Marietta, Georgia, để lại người vợ của mình, bà Helena Chang. Trong bản dịch một bài thơ của Thiền sư Hoàng Trí Chánh Giác, ông đã viết: Tĩnh lặng và thanh thản, mọi ngôn từ được quên lãng, cuộc sống tràn đầy và tỏa sáng sẽ hiện hữu trước bạn. Đức Quốc, ngày 24 tháng 7 năm 2013, Nguyễn Hồ Lan Chi. Đức Milarepa và núi thiên Lapchi hay Lashi. Núi tuyết Lapchi nằm ở phía đông của nước Nepal, ngay sát biên giới Tây Tạng, ở độ cao khoảng 4.850 mét. Đây là một trong 24 nơi linh thiêng của Chakrasamvara, vị hộ Phật thuộc mật điển Vô Thượng Du Già hay mật điển Du Già cao nhất của Phật giáo Tây Tạng. Lapchi được tôn kính là Mạn Đà La khẩu của đức hộ Phật Chakrasamvara. Con núi Kailash là Mạn Đà La thân của ngài và núi Sari là Mạn Đà La tâm của Chakrasamvara. Lapchi đã được Đức Liên Hoa Sanh, tức Guru Padmasambhava, và nhiều vị đại đạo sư khác ở Ấn Độ như ngài Saraha gia trì. Trong tiểu sử của Đức Yeshe Soja có nói: ở Tây Tạng có tất cả 25 núi tuyết linh thiêng của Đức Liên Hoa Sanh. Lapchi là một trong số đó. Núi Lapchi còn được gọi là Gotavari trong tiếng Phạn hay Nhayon trong tiếng Tạng, có nghĩa là tay bên trái, bởi vì có một hình ảnh tự nổi trên vách núi đá ở Govarari có hình tay trái của con người. Vào thế kỷ thứ 8, Yuntok Yonten Gompo, vị bác sĩ của vua Trisong Desen, đã đến Lapchi tu tập thiền định. Động mà vị bác sĩ này dùng để tu tập thiền định hiện nay được gọi là động Yuntok Phúc. Vào thế kỷ thứ 11, đại dịch giả Mapa Losawa Jogyi Lontro cưỡi đệ tử Milarepa của ngài đến Lapchi để tu tập thiền định. Mapa đã nói với Milarepa rằng các núi thiền ở Lapchi là những nơi thích hợp và lợi lạc cho việc nhập thất. Vào thời điểm đó, Mapa Losawa đã xác nhận rằng Lapchi là một trong 24 nơi linh thiêng của vị hộ Phật Chakrasamvara. Nghe theo chỉ dạy của đạo sư, Milarepa đã trải qua nhiều năm thiền định tại các núi thiêng ở Lapchi. Đặc biệt, ngài đã thiền định trong một hang động có tên là Duntufut, tức động hàng ma. Milarepa cũng đã hàng phục long thần thổ địa ở đó, mặc dù trước đó đã được Đức Liên Hoa Sanh hàng phục ở tại Rongsa, là vùng nằm chết phía đông của Lapchi. Những long thần thổ địa này vẫn rất tai hại cho đến khi được Milarepa hàng phục. Từ đó trở đi, những long thần thổ địa tại đó đã trở thành các vị hộ pháp. Có một vài hang động nổi tiếng khác ở Lapchi mà Milarepa đã từng tu tập thiền định. Đó là Tutufu, tức động hàng ma; Jefu, động bờm ngựa; Pepa Gongfu, động thượng giải mã mọi bí mật; Pepa Ofu, động hạ giải mã mọi bí mật; động Rechenfu và Luktenfu, động tiên tri giữa đại ngàn. Milarepa đã ở tại một vài hang động khác nhau như là Taksangfu, tức động hang hổ, hay Changfu, động ong. Tuy nhiên, động Tutufu là nơi đầu tiên ở Lapchi mà Milarepa đã đặt chân tới. Tu nghĩa là quỷ thần, tu có nghĩa là hàng phục, phu có nghĩa là hang động. Động Tutufu chính là nơi Milarepa đã hàng phục năm vị thổ sơn thần gọi là Serimas và quy phục họ phát thệ nguyện bảo vệ Phật pháp. Không lâu sau khi Milarepa đặt chân đến động Tutufu, trời đổ tuyết trong 18 ngày đêm, tuyết rơi nhiều đến nỗi đã bịt kín mọi lối vào động và Milarepa bị mắc kẹt ở bên trong động Tutufu trong vòng 6 tháng. Vậy mà không những Milarepa đã sống sót chỉ bằng một lượng bột Sampa, tức bột lúa mạch rang khô, trong suốt cả giai đoạn đó, mà ngài còn thành tựu pháp Tummo, tức nội hỏa. Sau 6 tháng tuyết rơi, khi đệ tử của Milarepa đi từ Nha Lam đến để tìm ngài, Milarepa đã hóa hiện trong hình tướng con báo tuyết. Đến tận ngày nay, người ta vẫn có thể nhìn thấy dấu in hình báo tuyết gần Ram Tinh và dấu in móng của con báo tuyết đó trên tảng đá gần động Tutufu. Ở phía trên động Tutufu là một động nhỏ tên là Rechunfu, nơi Rechunpa đã ở. Khu vực xung quanh động Tutufu giống như thân của Đức Kim Cang Du Già Thánh Nữ, tức Vajra Yogini. Ở đó có một miếng đất phẳng gọi là Cho Yung Tang, có nghĩa là suối nguồn của Pháp. Đây chính là mạng Đà La của Đức Kim Cang Du Già Thánh Nữ Vajra Yogini. Tương truyền rằng nếu ai thực hành Pháp Vajra Yogini ở nơi đây, người đó có thể thực hành dễ dàng thuận lợi. Trong thời gian ở Lapji, Milarepa đã nặng một bức tượng về Ngài bằng đất sét trộn với máu từ mũi và với nước miếng của Ngài. Bức tượng đó được gọi là Sandrakma, tức bức tượng làm từ máu mũi. Bức tượng gốc đã bị vỡ do thời gian quá lâu. Tuy nhiên, Đức Pháp Vương của dòng truyền thừa Rikun Kanju là Chakon Chesan Rinpoche đã làm ra ba bức tượng sử dụng những phần còn lưu lại từ bức tượng ban đầu. Một bức được giữ tại Lapji, một bức được gửi tới tu viện Rikun Thi ở Tây Tạng, và bức tượng thứ ba được đặt tại tu viện Janchup Ling tại Ấn Độ. Một bức tượng quý giá và nổi tiếng khác của Milarepa được làm bởi người đệ tử được ví như mặt trăng, tên là Rechung Toje Trakpa, sinh năm 1084, mất năm 1161 của Ngài. Chính Milarepa đã khô thần nhập tượng cho bức tượng này và nhận xét rằng bức tượng rất giống Ngài. Bức tượng bằng đồng đó hiện nay được giữ tại tu viện Chora Gefelin ở tại Lapji. Lapji đã trải qua các bước thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử. Có bốn giai đoạn quan trọng đã chứng kiến rất nhiều hành giả quy tụ tại Lapji để tu tập Phật Pháp. Vào thế kỷ thứ 11, trong thời gian Milarepa ở tại Lapji, Ngài đã quy tụ rất nhiều đệ tử đến đó. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Jiten Sungkon đã gửi một trong những người đệ tử xuất sắc nhất của Ngài là Dorjin Gangru Panrak đến Lapji để tu tập thiền định. Đức Jiten Sungkon đã chỉ dạy rằng nơi đầu tiên người đệ tử đó cần tu tập thiền định là tại một động đá có hình trái tim con người lật ngược. Đức Jiten Sungkon cũng đã tiên đoán rằng Ngài sẽ gửi 55.525 đệ tử đến tu tập nơi đây. Dorjin Gangru Panrak vâng lời chỉ dạy của đạo sư và đến tu tập tại động nói trên, có tên là Lungten Phu. Lungten có nghĩa là tiên tri. Đúng như tiên đoán của mình, Đức Jiten Sungkon sau đó đã gửi 55.525 đệ tử cùng lúc đến Lapji để nhập thất tu tập. Giai đoạn này đánh dấu một trong những thời kỳ hưng thịnh khi Phật Pháp vô cùng nở rộ tại Lapji. Vào thế kỷ thứ 15, Ngài Lapji Dorjin Namkha Jasen đã tu tập tại Lapji trong vòng hơn 30 năm với rất nhiều đệ tử. Việc tu tập Pháp tại Lapji đã giảm sút từ sau giai đoạn nói trên cho đến tận thế kỷ thứ 18, khi Đức Sakka Songtrup Rangsro, sinh năm 781, mất 1851, đặt chân đến Lapji. Ngài đã xây dựng tu viện Chora Gefelin và bảo tháp Chang Chúc. Tương truyền rằng một hôm, Đức Sakka Songtrup Rangsro quy tụ các đệ tử của Ngài và nói nguyện vọng của Ngài về việc xây dựng một bảo tháp nơi đây. Có rất nhiều đệ tử đến nỗi mỗi người chỉ cần vác một tảng đá và bảo tháp đã được hoàn thành trong đúng một ngày. Tu tập Pháp tại Lapji hưng thịnh trở lại cho đến tận năm 1959. Khi Nupa Rinpoche, người được Đức Pháp Vương thứ 34 của dòng truyền thừa Rikun Kanju là Chabgon Chesan Rinpoche tuyên nhận là hóa thân thứ 12 của Secho Yongpo Jason từ khi còn trong bụng mẹ, lần đầu tiên đến Lapji vào năm 1998, Ngài đã thấy rất nhiều tu viện và các thánh địa tại Lapji đang trong tình trạng đổ nát. Những bức tường bị siêu vẹo của các tu viện chính được tạm thời nâng chống bởi các khúc gỗ, và bảo tháp Tràng Chúc nổi tiếng đang trong nguy cơ bị đổ do thiếu các cơ sở vật chất cơ bản, như thiếu những con đường và các cây cầu tử tế, cũng làm cho các hành giả khó đến được với Lạp Di để thực hành tu tập. Nhận thấy nhu cầu khẩn thiết cần khôi phục lại nơi này, Nupa Rinpoche phát nguyện tha thiết cho việc bảo tồn thánh địa Lạp Di để việc tu tập pháp được hưng thịnh nơi đây, đảm bảo cho sự tồn tại tương tục của Tam Bảo vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Ban đầu, Nupa Rinpoche dự định sẽ trải qua các đợt nhập thất miên mật liên tục nơi đây. Tuy nhiên, khi Ngài thấy những khó khăn mà các tu sĩ, hành giả và những người dân sống tại Lạp Di phải chịu đựng, Nupa Rinpoche không thể cam lòng nhìn thấy cảnh thánh địa này sụp đổ. Xuất phát từ lòng đại bi, Ngài quyết định chỉ tiến hành những đợt nhập thất ngắn để có thể truyền bá giáo pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, và cùng lúc tiến hành công việc gian khổ phục hồi Lạp Di. Sera Troma, Trần Lan Anh. Trích dịch từ trang nhà của Lạp Di Association. Thuật ngữ: A Lại Gia Thức, hàm tàng thức, tàng thức. Nhiệm vụ của thức này là bảo tồn những hạt giống, tức chủng tử của những ấn tượng của tâm. Ký ức và học thức được làm cho khả hữu là vì thức này. Theo nghĩa lơi lỏng, nó cũng có thể được xem là thức nguyên thủy hay thức phổ biến. Ba kênh chính, ba kinh mạch huyền bí, qua đó người ta đạt được tất cả tri thức và năng lực siêu thế gian. Qua kênh giữa, giác ngộ được pháp thân. Qua các kênh phải và trái, giác ngộ được báo thân và hóa thân. Ba bảo, xem tam bảo. Ba đồ, cảnh giới hay cõi trung gian giữa chết và tái sinh, tức thân trung ấm. Bát nhã, trí tuệ siêu việt hay nội kiến siêu thế gian soi vào thực tại. Bồ đề, Phật tánh hay cái liên quan với Phật tánh. Bồ tát, một người đã thệ nguyện gắng sức vì giác ngộ và độ tất cả chúng sinh, một người có nguyện vọng với Phật tánh và những hành vi vị tha, một người đã giác ngộ, một người theo Phật giáo Đại Thừa. Bon, tức đạo, tôn giáo nguyên thủy của Tây Tạng. Cảnh giới hay cõi trung gian, xem ba đồ. Dòng truyền rỉ tai hay khẩu truyền. Tông phái Gajupa, tức Gajupa của Phật giáo Tây Tạng do Mapa và Milarepa sáng lập. Dakini, thiên nữ, nữ thần, không hành nữ. Đại thủ ấn, giáo lý quan trọng nhất của Mật giáo Tây Tạng. Qua đó, một người được đưa đến sự giác ngộ pháp thân, sự chỉ dạy bằng miệng, tức khẩu quyết, về làm cách nào thiền định về không. Định hay tam muội, trạng thái tập trung thuần túy. Hai chân lý hay hai sự thật hay nhị đế. Chân lý phương tiện và chân lý tối hậu. Hóa thân hay ứng thân, sự hóa hiện hay thân đầu thai của một vị Phật. Khí, khí chuyển vận nhiều ý nghĩa khác nhau như không khí, hơi thở, năng lực, gió, sức sống và vân vân. Nói về phương diện yoga, khí là sinh lực trong cơ thể phải được thuần hóa và làm chủ để đạt sự chuyển hóa toàn thể tâm và năng lực. Khí tâm, theo Mật giáo Tây Tạng, tâm và khí chỉ là hai mặt của một thực thể, không nên đối xử chúng như hai cái riêng biệt. Nếu tâm của một người giữ giới luật, biến hóa, khuếch trương, sắc bén, chiếu sáng, thì nó cũng là khí của người ấy, là sinh lực sinh ra tất cả hóa hiện. Kinh nghiệm và chứng ngộ. Thuật ngữ trước chỉ kinh nghiệm, sự hiểu và nội kiến của hành giả yoga trước khi giác ngộ. Thuật ngữ sau chỉ chân giác ngộ. Sự tương tự của hai từ này thường gây bối rối hay làm hành giả nhầm lẫn, lấy cái trước làm cái sau. Klesha, nhiễm. Những dục vọng thế gian hay sự thúc dục khiến người ta lang thang trong sinh tử, luân hồi. Trong các nhiễm, nổi bật nhất là tham, sân và si. Chesun, tôn giả, tôn sư, danh hiệu tôn xưng. Lửa hay nhiệt tu mô. Sức nóng huyền bí sản sinh ở khu trùng rốn do tu tập yoga nhiệt, tức lửa tam muội. Mandala có nghĩa là vòng tròn hay trung tâm. Một mandala là một thiết kế hình ảnh cực kỳ phức tạp, biểu tượng cho thế giới hiện tượng của chư Phật mật giáo. Mantra, chú, thần chú, chân ngôn, chân âm. Mật điển, thánh thư của mật giáo. Mật giáo, giáo pháp và lời dạy của mật thừa hay Kim Cang thừa, một trường phái của Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Đại thừa bí truyền. Nhằm đó, những tạp niệm hay ý nghĩ quấy rầy và chao đảo gặp phải trong thiền định, những ý nghĩ sai lầm và không thể kiểm soát được, những quan niệm sai và những phán quyết sai. Nền tảng, con đường và quả. Nền tảng là Phật tánh nội tại, con đường là hành động hay sự tu tập dẫn đến sự khai mở Phật tánh. Quả là sự giác ngộ. Pháp, thuật ngữ có hai cách dùng chính. Một, có nghĩa là đồ vật, vật chất hay sự vật. Hai, có nghĩa là lời dạy và giáo pháp của Phật giáo, do đó là chân lý và luật pháp tôn giáo. Pháp giới, tổng thể hay cõi thực tại tối hậu. Pháp thân, thân của chân lý hay chân thân của Phật, vô tướng, phổ hiện, tối hậu và vẫn trống không. Sinh tử hay luân hồi, bánh xe sinh và tử, sự thiên di qua nhiều tái sinh, giáo thuyết về sự đầu thai. Tam bảo, Đức Phật, những bậc giác ngộ pháp, những lời dạy của Ngài. Tăng già, các bậc hiền giả, trưởng thượng hay đã giác ngộ. Tam muội, xem định. Tám gió thế gian hay tám pháp thế gian, một thuật ngữ ẩn dụ chỉ các gió hay những ảnh hưởng quạt lên những dục vọng và đau khổ. Ví dụ, được, mất, sỉ nhục, tán tụng, ca ngợi, chế giễu, sầu muộn, vui vẻ. Tánh không, sự không có, sự trống rỗng, nó phủ nhận các quan điểm đặt căn bản trên hiện hữu hay không hiện hữu, hữu hay vô hữu. Giáo thuyết chủ trương rằng tất cả sự hình thành trong thế giới hiện tượng là không có tự tánh, thực thể hay bản thể, rằng chúng chỉ hiện hữu một cách huyễn hóa mà không thực như thế. Pháp giới bao hàm tất cả do tâm giác ngộ thấy. Tantra, xem mật điển. Tâm Bồ Đề, nguyện vọng đối với Phật tánh, quyết tâm thực hành tất cả những hành vi đức hạnh đưa đến Phật tánh, nội kiến giác ngộ thực tại nội tại, thể nguyện đại bi, phục vụ, lợi ích và độ tất cả chúng sinh. Tâm khí, xem khí tâm. Thiên, thuật ngữ chung chỉ thần, chư thiên, chúng sinh cõi trời. Thiền định hay thiền na, một thuật ngữ tương đương của định. Theo phiên bản Phật giáo, nó chỉ một nhóm các cảnh giới tập trung thuần khiết.